Trọng sinh chi lang tế tử, chương 10, góc truyện audio.com, edit tâm beta, link, Dư Lãng nhận định Dung An Thụy bị đánh nhất định là bởi vì An Huệ Lan để lộ bí mật, y khuyến khích Dư Hải Thiên, ba người bọn họ ở bên ngoài dùng cơm. Dư Hải Thiên không có cách nào, cũng liền mang theo y đi, Dư Lãng tựa như con heo nhỏ, hồng hộc tự mình ăn một chén tạc tương, biến thành nơi nơi đều là cơm, còn không muốn cho Dư Hải Thiên ôm y đi rửa, đem Dư Hải Thiên cọ một thân. Dung An Thụy theo ở phía sau, hâm mộ nhìn con khỉ nhỏ bị ba ôm vào trong ngực. Đến nhà, An Huệ Lan quả nhiên còn chờ bọn họ ăn cơm, tư vị chịu đói bụng chờ khổ sở đi. Dư Lãng tại trước mặt An Huệ Lan dạo qua một vòng, triển lãm mặt chính mình tràn đầy tạc tương mà thương cảm, lôi kéo Dung An Thụy đạp đạp lên lầu, đi vào phòng của y, y cũng không muốn cùng An Huệ Lan cùng một chỗ, thấy khuôn mặt cô ta y đã muốn cong móng vuốt lên cho một nhát rồi. Đại khái Dung An Thụy cũng không muốn thấy mẹ kế mình, tại nhà cũng là ăn cơm xong, một khắc không lưu lại liền hướng trong gian phòng của mình chui vào, cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bọn họ chân trước vào cửa, chỉ chốc lát sau lưng An Huệ Lan liền vào được, bưng nước chanh cùng điểm tâm cho bọn họ đặt ở trên bàn. Ai u, cảm ơn A Di làm sao biết con thích nhất thông khô làm dầu. Một A thông khô dầu làm là nướng, vừa tiến vào liền có một cỗ mùi, Dung An Thụy từ trên giường trọn lên, liền mắt uông uông nhìn thông khô dầu làm. Cái đồ chết vì ăn, Dư Lãng thầm nghĩ, y nằm ở trên giường, ưỡn cái bụng rồi vỗ vỗ tiểu bụng của chính mình, Dung An Thụy cũng là vẻ mặt tiếc nuối cầu xin nói. Đáng tiếc bọn con vừa rồi ăn no mất rồi. Không sao đâu, lát nữa chơi mệt con cùng Lãng có thể ăn khuya nha. An Huệ Lan đem đồ ăn buông, quay đầu dặn dò Dư Lãng. Lãng con là chủ nhà A, cũng không thể bắt nạt tiểu thủy, buổi tối cùng nhau hào hào ngủ A, Dung An Thụy tại nhà Dư Lãng cũng không chỉ ngủ một lần hai lần, An Huệ Lan đi rồi, chính mình quen thuộc liền mở ra ngăn tủ của Dư Lãng, đem gối đầu nhỏ, chăn nhỏ đem ra, ở trên giường lăn một vòng, thỏa mãn ôm gấu bông của Dư Lãng mà gối đầu. Ai, Dư Tiểu Lang, cùng cậu thương lượng chuyện này được không? Đem gối đầu của cậu cho tớ ngủ một ngày nhé. Dung An Thụy thường xuyên đến, nơi này tự nhiên là chuẩn bị đồ vật cho hắn, khăn mặt gối đầu chăn, bàn chải đánh răng nhỏ, linh toái toái đều trọn vẹn, lần trước Dư Lãng mua một bộ đường lão áp còn giúp Dung An Thụy mua một bộ chuột Mickey đâu. Bất qua cái gối đầu gấu bông kia, phải hơn một năm Hải Thiên đi nước Mỹ mua cho y, Dư Lãng giữ làm bảo bối không được, đi phòng Dư Hải Thiên ngủ, đều phải ôm gối đầu, ai cũng không thể đụng vào một chút. Dung An Thụy muốn thèm nhỏ dãi đã lâu rồi, hắn thấy Dư Lãng nhíu mày cho rằng Dư Lãng giống như trước kia, hắn đem gối đầu ôm thật chặt. Tớ nói, Dư Tiểu Lang cậu cũng không thể keo kiệt như vậy, tớ chính là ngủ một chút cũng không phải bắt cậu cho tớ cùng lắm thì. Chờ tớ mua trở về tớ cũng cho cậu mượn gối ngủ cả đêm. Vậy gối đầu khi nào thì mua đến A, Dư Lãng làm bộ hỏi. Hay là sang năm đi? Y nhíu mày không phải cho rằng một cái gối đầu y còn không có tiền đồ đến nông nỗi cùng người đoạt một cái gối đầu chẳng qua. Góc truyện audio.com. Ai, Dung An Thụy sống có bao nhiêu thảm, lại đến mức như vậy hiếm lạ một gối đầu A, tuy rằng cái gối đầu này là từ nước Mỹ tới, nhưng là nếu muốn, cũng không nói chuyện này, Dung An Thụy thèm nhỏ dãi gối đầu này đều đã một năm, còn có tới tay. Đứa nhỏ không mẹ là cỏ dại, những lời này thật sự là một chút cũng không giả a, bạn tốt hai ta đồng mệnh tương liên a, Dư Lãng điểm chân đu đến bên đỉnh đầu Dung An Thụy, vỗ vỗ đầu của hắn. Tốt lắm, gối đầu cho cậu đi, cậu nói với tớ là, đầu bị động tác Dư Lãng gãi biến thành tổ quả thẹn quá thành giận còn không có xuất hiện, đã bị một miếng bánh nhân thịt rơi đến trên đầu, kinh hỉ đột nhiên uốn éo đầu, dùng sức thật mạnh, Dư Lãng đều sợ hắn đem cổ vặn gãy. Cậu thực đem cho tớ. Không không không, cậu đã nói nhất định là cho tớ. Dung An Thụy từ nhỏ liền gian trá, mặc kệ Dư Lãng là nói đùa hay thật, vẫn là không có để ý mà cong môi mình lên, dù sao thịt hắn đã nuốt vào trong miệng, đừng mơ hắn nhổ ra. Dung An Thụy cọ sát liền hướng đầu giường đi đi, liền đem gối đầu đặt ở dưới mông chính mình. Dư Lãng đỡ chắn, bất đắc dĩ cũng cởi giày bò lên giường, gắt gao mà nắm chắc Dung An Thụy đang muốn ôm gối đầu chạy chơi. Này này, cậu nói mà không giữ lời gì hết, cậu đều đã cho tớ gối đầu rồi. Dung An Thụy hét lên, tớ chưa nói không cho. Dư Lãng ôm lấy cổ Dung An Thụy, bất quá tớ có một cái điều kiện, cậu nói, chỉ cần cậu đem gối đầu cho tớ, tớ gì đều có thể đáp ứng. Vừa nghe Dư Lãng không phải muốn đem gối đầu cướp trở về, Dung An Thụy vỗ ngực đến mức kêu rõ to. Được, cậu muốn gối đầu, cậu phải đáp ứng tớ, hôm nay buổi tối cậu không thể theo tớ ngủ. Dư Lãng đều nghĩ tốt lắm, y hết thảy căn nguyên thất bại chính là vì một đống em trai a, những thứ nhân tố khác không phải không có, nhưng là nếu Dư Hải Thiên cũng chỉ có một đứa con trai, chính là y luẩn quẩn trong lòng tự mình đi nhảy xuống biển, Dư Hải Thiên đều có thể gọi một đội cứu hộ, khi chính mình không chết, đem y cứu đi ra. Nhân tố cá nhân kia đều là nhân tố không quan trọng, nhân tố mấu chốt là y không có được sự coi trọng của Dư Hải Thiên a, nếu Dư Hải Thiên tìm cho y 100 tấm chắn thịt người, giống bảo hộ hắn mà bảo vệ mình có thể chết sao, Dư Hải Thiên rơi máy bay hay bị đánh bom đâu, còn không phải vui vẻ, nguyên nhân tối căn bản này, chính là con trai của Dư Hải Thiên nhiều lắm. Tiểu đệ đệ nhiều, không chỉ có cùng y đoạt gia sản, còn cùng y đoạt ba ba. Cái gì đều có thể có, tiểu đệ đệ là kiên quyết không thể có. Tiểu đệ đệ nếu không có y cũng chính là cái gì đều có. Ngày trước tiểu đệ đệ sinh ra tới y quản không được, nhưng là sau này tuyệt đối không thể lại có tiểu đệ đệ sinh ra, đặc biệt tiểu đệ đệ An Huệ Lan sinh ra tuyệt đối không thể có, khác biệt có lẽ còn kém điểm, nếu An Huệ Lan sinh ra y thật sự phải vì làm an lòng An Huệ Lan mà cho y ăn cơm có thuốc chuột. Dư Lãng không thể vụng trộm mà làm cho Dư Hải Thiên tuyệt dục, chỉ có thể bị động phòng ngự, cái gọi là không có excess, liền không có tiểu đệ đệ. Vậy cậu ngủ ở đâu a? Dung An Thụy mở to hai mắt nhìn Dư Lãng. Nhà Dư Lãng nơi ở đều không ở tầng 1, phòng bếp, phòng khách đều tại lầu 1 còn có một gian phòng bảo mẫu, trước không có bảo mẫu, nơi đó cũng không có ai trụ, trong nhà ngẫu nhiên có người bạn đến, sẽ ở chỗ đó, bạn bè ngủ lại cũng đều là quen biết, cũng không để ý, copchuyenaudio.com. Năm nay, An Huệ Lan đã muốn là năm cuối trung học, học tập ngày một vội, không có thời gian xử lý trong nhà, Dư Hải Thiên tìm một cái bảo mẫu. Lầu 2 4 gian phòng ở, Dư Lãng bọn họ một người một gian phòng ngủ, còn lại một gian bị Dư Hải Thiên biến thành thư phòng. Dư Lãng từ trên giường đi xuống dưới, không có đi giày, chân trần đạp trên mặt đất, không có đi cướp lại gối đầu hình gấu bị Dung An Thụy ôm vào trong ngực, mang theo gối đầu tạo hình chuột Mickey một cái lỗ tai. Tớ muốn đi tìm ba ba của tớ. Vì cái gì đem Dư Lãng mang theo bên người, ngay lúc đó Dư Hải Thiên cũng nói không nên lời lý do của mình, nói là cốt nhục đi cũng đúng là cốt nhục, nhưng là giống như là Dư Lãng nói, hắn không phải chỉ có một cái cốt nhục, huống hồ thời điểm Dư Lãng tới chính là như vậy không thỏa đáng. Đem Dư Lãng mang theo bên người lý do rất nhiều, không đem Dư Lãng mang theo bên người lý do cũng rất nhiều. Dư Hải Thiên muốn đem đứa bé này giữ ở bên người, khi còn bé Dư Lãng rất ngoan, không nháo, Dư Hải Thiên lại càng phát cảm thấy có chút đùa thú. Đứa bé ôn nhu, mềm mềm, nhỏ yếu chính là như cái nụ hoa, mỗi lần kêu ba ba, bổ nhào vào trong ngực của hắn, một hơi một cái ba ba, ăn cái quả táo đều sẽ trước hết để cho hắn cắn một cái, chính mình đều là tràn đầy vừa lòng. Dư Hải Thiên sau lưng có rất nhiều người, hắn yêu cầu che chở bọn họ chính là Dư Lãng cấp hắn cảm giác giống như là vô luận xuất hiện chuyện gì, Dư Lãng sẽ ngay cả mệnh cũng không muốn, liền đi bảo vệ hắn. Này không thể không nói, là một loại thần kỳ, hoặc là Dư Hải Thiên chính mình khát vọng đến sinh ảo giác, nhưng là không thể phủ nhận, Dư Lãng tạo cho hắn loại cảm giác này, khiến hắn sung sướng. Mỗi lần đem thân mình nhỏ mềm mềm phóng tới trên đầu gối của mình, nhìn y cố gắng ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy hồn nhiên, tràn đầy ảnh ngược đều là chính mình, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác được lấp đầy. Cho dù hắn biết chờ đứa bé này trưởng thành, cũng sẽ chậm rãi đem tạp chất dung nhập đến trong phiến thuần túy này, đứa nhỏ biến thành Dư Gia Dư Lãng, hắn cũng muốn thích chi, ít nhất tại khoảng thời gian này, thời điểm trong ánh mắt đứa bé này tràn đầy đều là chính mình, vì y hao hết tình yêu suốt đời của chính mình, Dư Hải Thiên cảm thấy chính mình sẽ không lại có một lần nhiệt huyết sôi trào. Dư Hải Thiên cảm thấy, trên thế giới không có người so với hắn đối Dư Lãng càng thêm có tâm, đương nhiên, hắn cũng không chấp nhận được Dư Lãng đối với hắn không phải là quan tâm nhất. Tại trong lòng Dư Lãng chiếm được cùng một kiểu xưng hô hô ba ba mụ mụ, máu của hắn dần dần biến lạnh. Máu sẽ không lại một lần biến nhiệt, nhưng thời điểm máu không có hoàn toàn làm lạnh, hắn lại trên người đứa bé này cảm nhận được cái loại cảm giác trong mắt chỉ có hắn một người. Hải Thiên, Lãng Lãng đứa bé này thật sự bướng lên nhiều. Dư Hải Thiên thuận miệng lên tiếng, trong đầu còn đang suy nghĩ hắn hôm nay cùng Dư Lãng ở cùng một chỗ, hắn đem quyển sách thiếu nhi Dư Lãng đưa đặt ở ngăn kéo trong thư phòng chính mình, hắn nghĩ chuyện này, trong miệng thản nhiên trả lời. Còn hiện tại cũng rất tốt, Dư Hải Thiên cởi áo khoác đi vào phòng tắm, An Huệ Lan cắn chặt răng, thay đổi thành cái áo ngủ trắng cũng đi vào. Ba ba, copchuyenaudio.com. Ngoài cửa, Dư Hải Thiên chợt nghe thấy tiếng trẻ nhỏ trung khí mười phần, cửa phòng tắm không có đóng, Dư Lãng đem gối đầu ném tới trên giường Dư Hải Thiên, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, trực tiếp liền xông vào, thấy tình cảnh trong phòng tắm thì mị hí mắt chạy càng hăng hái. Ba ba, đỡ con a, cách Dư Hải Thiên một khoảng nhào lên. Đây là phòng tắm, cũng không phải địa phương khác, trên mặt đất ướt sũng đều là nước, hơi chút vừa không chú ý liền xước ra chảy máu đầu như chơi. Dư Hải Thiên nhảy lên sợ hãi, dùng sức vỗ mông đứa nhỏ nhảy đến trong lòng ngực của mình một chút. Còn như vậy tại phòng tắm nhảy cao, ba ba đánh con. Ba ba, mới sẽ không đánh con đâu. Dư Lãng bắt tải trên người Dư Hải Thiên, cười hì hì. Ba ba, con hôm nay cùng người ngủ ngon được không? Dư Hải Thiên liếc mắt một cái, dùng An Thủy ôm gối đầu gấu nhỏ đứng ở cửa phòng. Vậy cậu bạn nhỏ của con làm như thế nào? Để hắn tự mình ngủ thôi. Dư Lãng lưu loát đáp, ai biết, dùng An Thủy lắc đầu ôm thật chặt gối đầu. Tớ không muốn tự mình ngủ, dự báo thời tiết nói hôm nay buổi tối có mưa đâu. Dư Lãng dùng sức đạp Dung An Thụy liếc mắt một cái, đều đã nói tốt lắm, chú hiện tại muốn kéo chân sau của anh. Tớ vừa rồi quên dự báo thời tiết cho nên tớ đuổi theo ra đến muốn cùng cậu tái thương lượng một chút, nếu không tớ ngủ đất được không? Dung An Thụy khuôn mặt như khóc tang, là dự báo thời tiết nói có mưa đâu. Tại Dư Lãng chạy đến, An Huệ Lan liền biến sắc, lúc này ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, cũng khôi phục tươi cười. Tiểu Thụy sợ sét đánh a, Lãng Lãng so với con nhỏ hơn một tuổi còn không sợ đâu, vừa lúc Tiểu Thụy cho Lãng Lãng, ngày mai cũng có thể cũng Lãng Lãng giống nhau đều thành dũng cảm đâu, có phải hay không a Lãng Lãng. Ba ba con cũng sợ sét đánh nha. Dư Lãng kéo cổ Dư Hải Thiên liền không buông tay, làm nũng nói. Được không a ba ba, con muốn với ba ba đồng thời ngủ, tiểu nhị tử sợ sét đánh, cho hắn cùng chúng ta cùng nhau ngủ thôi. Dư Hải Thiên rất khó xử, hắn từ nhỏ liền quen một mình, không có thói quen ngủ cùng người khác, hắn có thể tiếp thu cùng y ngủ chung một cái ổ chăn, cũng chính là Dư Lãng một người duy nhất đến nay, cũng chính là chỉ có Dư Lãng như vậy, hắn nhìn đến ánh mắt Dư Lãng chờ mong, lại không đành lòng khiến con thất vọng. Hắn đang suy nghĩ, Dung An Thụy bật người hét lên. Con cùng A Di ngủ, được không? Dung An Thụy sợ Dư Hải Thiên sợ muốn chết, hắn còn thật sợ Dư Hải Thiên không cẩn thận đáp ứng cùng hắn ngủ với nhau đâu. Cách chương.